Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 460, chương 458, cùng ta so chịu đông lạnh. Muốn chết a. 2X Thái Quả Nhi, một đạo kinh ngạc âm thanh âm vang lên. Hả? Có người nhận biết trứng gà? Không chỉ là Sở Phàm, các nữ nhân cũng hơi kinh ngạc quay đầu. Hồ Thái Quả Nhi chính là cái nam sinh, nhìn nhưng thật ra vô cùng dương quang xuất khí. Xem ra hẳn là Thái Quả Nhi, người theo đuổi. Sở Phàm ngược lại là không có sinh khí. Dù sao Thái Quả Nhi khả ái như vậy cũng xinh đẹp như vậy, có người theo đuổi là chuyện rất bình thường. Lưu Sướng ngươi tốt. Thái Quả Nhi cười cười, sau đó nói, thật có lỗi, ta cùng bạn trai ta cùng đi chơi, liền không cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa. Vị này gọi Lưu Sướng nam hài trong đầu ông một chút. Nổ, cái gì? Bạn trai? Thái Quả Nhi ngươi tại sao muốn dạng này a? Trước mặt cái này nam nhân hoàn toàn chính xác rất đẹp trai. Cho dù hắn cũng là nam nhân, cũng thừa nhận cái này nam nhân rất đẹp trai, nhưng cái này nam nhân có tốt mấy nữ bằng hữu a. Mặc dù hắn là Thái Quả Nhi người theo đuổi, nhưng không thể không thừa nhận chính là những nữ nhân kia so Thái Quả Nhi càng thêm hấp dẫn người. Dù sao, tuổi trẻ không giống mà. Trứng gà, ngươi, Lưu Sướng chính muốn nói gì? Thái Quả Nhi chau mày một cái, nói, gọi ta Thái Quả Nhi, chúng ta thật không quen. Nàng cũng không phải tại Sở Phàm trước mặt như thế. Cho dù không có nhận biết Sở Phàm trước đó, nàng đối người theo đuổi cũng là thái độ như vậy. Không có vì cái gì, liền là không muốn nói yêu đương mà thôi. Nhưng gặp được Sở Phàm khẳng định liền, ngươi hiểu được. Nam đồng học lập tức nghẹn lời, hắn há hốc mồm nhưng lại không biết nên nói cái gì. Vị bạn học này, phiền phức đừng quấy rầy chúng ta thả pháo hoa. Tạ ơn. Quý Đồng nhàn nhạt nhìn đối phương, nàng cũng mặc kệ ai là ai, dù sao quấy rầy nàng nhã hứng, nàng liền rất không cao hứng. Nam đồng học nhướng mày, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ là đi đến Sở Phàm trước mặt, nói, hảo hảo đối với hắn. Nếu như Thái Quả Nhi bị ủy khuất, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, nam đồng học quay đầu đi, khóe mắt còn có nước mắt trượt xuống. Đối với cái này, Sở Phàm cười trừ, ta có phải hay không nên cho ngươi phối cái nhạc nền? Như thế mới có thể lộ ra ngươi rất bi trắng. Thật sự cho rằng chỉ có rất đẹp trai à? Bất quá Sở Phàm biểu thị có thể hiểu được. Dù sao, trẻ trẻ, người, nha, coi như trước kia chưa từng làm loại sự tình này, cũng hầu như thấy qua tương tự sự tình à. Pháo hoa tiếp tục phóng, một đoàn người chơi đều rất vui vẻ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã đi tới 23 giờ. Các học sinh cơ hồ đều đi, ngoại trừ vị kia nam đồng học, người trẻ tuổi mà, đều là muốn phong độ không muốn nhiệt độ xuyên pháp. Âm thời tiết mặc vẫn như cũ rất mỏng, lại thêm lại đã chậm, đông gọi là run một cái. Nhưng khi hắn nhìn thấy Sở Phàm chỉ truyền một cái áo thun cùng mỏng áo khoác, hắn lúc ấy liền đem áo bông cho thoát, mặc cái tiểu mau áo tại kia gượng trống. Sở Phàm, ngoặc kép, bệnh tâm thần a, cái này mẹ nó cũng có thể cùng ta so sánh sức lực. 666 a, hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy tùy hứng sao? Cái này đều có thể so một lần cao thấp, nhưng Sở Phàm đột nhiên chơi tính đại phát. Hắc hắc, cùng ta so đâu? Tới tới tới, ca môn để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là không sợ giá lạnh? Thế là Sở Phàm đem áo khoác cho cởi bỏ, chỉ còn lại một cái thật mỏng áo thun. Ếch, ngươi đây là? Hồ Ly nghi hoặc nhìn Sở Phàm, không rõ bạch hắn đang làm gì. Sở Phàm thản nhiên nói, hơi nóng. Nói xong hắn còn phủi một chút vị kia nam đồng học, đồng thời vẩy một cái lông mày. tựa hồ muốn nói, ngươi nhìn, ta lại thoát, cái gì, hơi nóng, mấy nữ nhân tất cả đều mộng bức, đại ca, cái này âm, thở ngụm khí đều thành hàn khí, cái chủng loại kia. Ngươi vậy mà nói ngại nóng, bất quá các nàng cũng phát hiện, Sở Phàm hoàn toàn chính xác không sợ lạnh, cái này đều âm hắn vẫn là mặc như vậy mỏng, đồng thời chưa từng có nói qua, ngại lạnh, ếch, ếch, Lưu Sướng, nam đồng học, lúc ấy liền choáng váng, còn mẹ nó thoát, chẳng lẽ ngươi liền không sợ đông lạnh có bệnh sao? Ngoại thảo, không thể nhận thua, không có hắn có tiền, nhưng ta tuổi trẻ, mà tuổi trẻ khẳng định so thân thể của hắn tốt, so với hắn có thể chịu đông lạnh. Lưu Sướng lập tức đem áo len thoát, mẹ bán phê, thật lạnh quá lạnh quá lạnh quá a. Phốp, Sở Phàm kém chút không có đình chỉ cười. Hồ Ly Nhất, Linh Lung, nhìn thấy Sở Phàm, cười trận, lập tức thuận hắn ánh mắt nhìn qua đi. Ngoạc kép, Hồ Ly vỗ trán một cái, nói, tốt a, không nghĩ tới các ngươi còn chơi ngây thơ như vậy trò chơi. Cái gì ngây thơ trò chơi? Mấy nữ nhân đều rất hiếu kỳ. Hồ Ly vội vàng cấp các nàng giải thích một phen. Chúng nữ, ngoạc kép, mắt của các nàng sừng cái kia nhảy a. Ha ha ha ha ha ha ha. Quý Đồng phủi một chút Lưu Sướng, lúc này liền cười phun ra. Bởi vì Lưu Sướng bị đông cứng tại khiêu vũ, còn lại mấy cái tính tình của nữ nhân không có nàng như thế hào phóng, đều đang nhẫn nhịn kìm nén, mà Sở Phàm, nha, còn có thể gánh vác được a. Sở Phàm nhếch miệng lên một đạo đường cong, tại Lưu Sướng ánh mắt khiếp sợ dưới, đem áo thun cũng cho vung rơi, một thân khỏe đẹp khối cơ thịt hiển lộ không thể nghi ngờ. Qua a tương đương, suyệt tương đương, chúng nữ đều là lộ ra sùng bái cùng khát vọng ánh mắt. Quý Đồng càng là thổi lưu manh chạm canh gác. Chơi thì chơi, đừng bị đông lạnh ra bệnh tới. Hồ Ly quan tâm nói. Sở Phàm nói, ngoặc kép chấm, không có việc gì, ta thật không sợ lạnh. Liền cùng ta có thể, trôi đi, giống như là thiên phú, đi, không có đứng đắn. Hồ Ly hờn dỗi nói, nhưng mà, Lưu Sướng sắp khóc, hắn thật dày áo bông không có. Áo len cũng mất, bên trong coi như ý kiến đặt cơ sở áo. Cái này nếu là đem đặt cơ sở áo cũng cho thoát. Phát sốt cảm mạo nhưng là rất khó chịu a. Nhưng vì không chịu thua, Lưu Sướng cắn chặt hàm răng đem đặt cơ sở áo cũng cho thoát. 666. Tiểu tử này có thể mà. Sở Phàm ngược lại là cảm thấy Lưu Sướng có chút nghị lực. Về sau có lẽ có thể thành sự, nhưng năm tháng vừa mới đến tận đây. Hát xì, Lưu Sướng hát hơi một cái, rất kêu lên loại kia hát xì, sau đó lấy tốc độ ánh sáng đem quần áo tất cả đều mặc lên. Vừa bộ còn bên cạnh nói ra, phi nhân loại, đó là cái không phải nhân loại a, không thể cùng phi nhân loại so sánh. Sau đó, hắn quay người muốn đi. Ếch, nhận thua a, thật không có ý nghĩa, một điểm tính khiêu chiến cũng vô dụng, lúc này đi a, không còn chơi sẽ. Sở Phàm cố ý lý đến hô một cuống họng, Lưu Sướng chân kế tiếp lảo đảo, kém chút không có trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, hắn tăng thêm tốc độ trực tiếp chạy đi. Sở Phàm cười nhạt một chút, chính muốn nói gì nhưng kết quả lại phát hiện trên người mình xuất hiện tận mấy đôi ngay tại thăm dò non tay. Ếch, các ngươi làm cái gì vậy? Chỉ gặp mấy nữ nhân tất cả đều trong mắt chứa săn xui nhìn xem Sở Phàm. Trắng nõn tay tất cả đều hướng háng xuống di động. Tốt a, xem ra các nàng là lại muốn bị thu thập. Được được được gian, chúng ta trở về, này. Ta mở chính là xe thương vụ, chứa nổi chúng ta 6 cái. Hồ Ly cắn Sở Phàm lỗ tai nói, Sở Phàm, ngoặc kép, cái gì, ngươi mở chính là xe thương vụ. Sở Phàm quay đầu một nhìn, còn không phải sao, vẫn là cái đại thương vụ đâu. Chàng thực sự có thể chứa nổi, nhưng soát không ra a. Vương tử tỷ, ngươi không phải đại di mụ tới rồi sao? Quý đồng nói ra, vừa vặn ngươi lái xe trở về, chúng ta ở phía sau trước chơi lấy. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.